1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1604, dáng dấp tượng. Lý Hòa khoát tay một cái nói, để Tề Huệ chủ trì đi, bình thường ta không tại, bọn hắn không phải cùng dạng hào hào. Nói với Tề Hoa, chủ yếu chính là ba điểm. Đi vốn lớn sinh, đi bọt biển, đi mắc nợ, không tốt tài sản nên ném liền ném, muốn không chút nào nương tay. Công ty phát triển nhiều năm như vậy, hắn lớn nhất thành tựu không phải công ty quy mô làm lớn ra gấp bao nhiêu lần, tài sản lật ra bao nhiêu phiên, mà là hắn thành lập một cái hoàn thiện công ty chế độ. Dù cho tương lai hắn không có ở đây, công ty cũng có thể tốt đẹp vận hành xuống dưới, không đến mức tùy tiện đi hướng hủy diệt. Chế độ hóa có khả năng sơ cứng, nhưng là không đi chế độ hóa, kết quả cuối cùng nhất định là chết. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, giữa hai cái lợi thì lấy cái nặng hơn. Như thế nào đi sơ cứng? Đó chính là tương lai người nối nghiệp muốn làm công tác. Tống Cốc nói, hôm nay tham dự có quốc tư ủy Ngưu cục dài. Lý Hòa nói, chờ chút thương nghị kết thúc ta xin mời Ngưu cục hú dài cái trà. Ta phơi sẽ mặt trời. Trong phòng âm lãnh, họp ngồi hơn một giờ. Ta có thể chịu không được. Tống Cốc nói, Lý tiên sinh, ta hiểu được, ta cái này đi làm. Hắn sau khi đi, Lý Hòa tiếp tục tại cái kia ngồi. Ấm áp mặt trời. Một bóng người đứng ở trước người hắn, ngăn cản hắn ánh sáng. Hắn mới mở to mắt, khoát tay một cái nói, đi một bên, không có việc gì tới mù đi dạo cái gì. Lý Di cười nói, ngươi không phải muốn họp sao? Tại sao lại ở chỗ này lười biếng rồi? Lý Hòa nói, phơi nắng mặt trời, không dễ dàng đến cốt chất lơi lỏng, có cái gì không tốt? Lý Di chưa ghét vào bậc thang bẩn, trực tiếp ngồi tại hắn lão tử trước người, cười nói, "Uy, giữa trưa không mời ta ăn tiệc." Lý Hòa cảm thán nói, "Địa chủ gia cũng chưa lương thực dư a, hiện tại giá hàng tăng nhanh như vậy, một bữa cơm xuống tới chưa trên dưới 100 khối, ta đoán chừng là sượng mặt." Đầu nhất chuyển, vỗ vỗ túi, cười hắc hắc nói, lão tử ngươi đi ra ngoài cho tới bây giờ chưa không đựng tiền. Túi có thẻ cũng được a. Lý Di tự nhiên không tin hắn lão tử lần này cơm. Kéo hắn lão tử, thúc giục nói, đi thôi, ta đói chết rồi. Lý Hòa nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó nói, hiện tại 11 giờ vẫn chưa tới. Ăn cái gì ăn, ngươi nếu là đói bụng. Liền tự mình đi ăn một điểm. Ta là ăn không vô. Đừng kéo lên ta. Bên cạnh công nhân vệ sinh là cái hơn 60 tuổi lão đầu tử. Một tay chống cái chổi, một tay đặt ở cho đấu đem lên, hút trượt xuống cái mũi, hai ngón tay bóp tại trên mũi, hít một hơi, đang chuẩn bị xuống hung ác lực, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng lăng lệ chi khí. Hắn nghênh tiếp Lý Hòa chừng tới con mắt, buông xuống bóp tại trên mũi tay, chê cười nói, Lý lão bản, ăn hay chưa? Lý Hòa tắc giận, lão đỗ đầu, trong nhà không có tiền mua giấy ăn rồi. Lão đỗ đầu cười đùa nói, cái kia không thể, tốt đây, Lý Hòa nói, ngươi về sau nếu là còn dám trực tiếp dùng tay lau nước mũi, cũng không cần lại đến thêm ban. Thật, ta nói đến làm được, nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không có nghe. Lão đỗ đầu không để ý nói, Lý lão bản, ngươi yên tâm đi, gần nhất cảm mạo, qua mấy ngày nghĩ lau cũng lau không ra. Tổn thương tự tôn, nói đùa cái gì, hắn ở công ty dưới lầu quét dọn vệ sinh có trong 10 năm. Nhà này cao ốc Lý lão bản có bao nhiêu có tiền, hắn không rõ ràng. Nhưng là khẳng định rất có tiền, khẳng định phi thường có địa vị. Hàng năm đến công ty tham quan, thăm hỏi, chỉ đạo trung ương, tỉnh thị, địa phương cán bộ lãnh đạo. Không có 1.000, cũng có 800, đây đều là hắn tận mắt nhìn đến, mà mỗi lần xuất hiện tại TV trong màn ảnh, vị này Lý lão bản đều là bị ép buộc. Hắn rất không hiểu, không quản lý hiểu vẫn là không hiểu. Hắn cùng Lý lão bản là bạn tốt, Lý lão bản thích cùng hắn tán gẫu. Phải biết, cùng Lý lão bản làm bằng hữu là không đơn giản. Rất nhiều mở ra xe sang trọng đại lão bản, tiền hô hậu ủng tổng giám đốc, muốn gặp Lý lão bản một mặt cũng không dễ dàng. Gặp mặt, còn chưa nhất định có cơ hội chen mồm vào được. Hắn thấy tận mắt, không ít lão bản tùy theo 4-5 người ở bên người hầu hạ. Đội mưa, bốc lên giá lạnh, mặt trời đã khuất, chờ đợi dòng giã cá biệt giờ. Mỗi khi loại thời điểm này, hắn liền đắc ý, có tiền thế nào, còn không bằng hắn đâu. Hắn nghĩ nói chuyện với Lý lão bản, liền có thể cùng Lý lão bản chen mồm vào được. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm nói chuyện, liền lúc nào nói chuyện. Hắn chịu câu mắng, âm thầm không biết có bao nhiêu người ghen tị đâu. Kia là Lý lão bản thân cận biểu hiện. Vì lẽ đó, vô tình hay cố ý, hắn kiểu gì cũng sẽ cố ý phạm điểm sai lầm đương nhiên. Sai lầm lớn hắn là kiên quyết không chịu phạm. Tỉ như, những cái kia vụng trộm trốn tránh người nghĩ theo trong miệng hắn thu mua Lý lão bản tin tức. Hắn là kiên quyết không chịu cho. Nếu như đối phương bảng giá cho đầy đủ, hắn vẫn là sẽ xin phép một chút Lý lão bản bên người đen người lùn Tống Cốc. Tống Cốc căn dặn hắn hai câu về sau, cũng không để ý hắn lão già họm hẹp này trong âm thầm nhiều một chút kiếm tiền cơ hội. Lý Hòa nói, người cái lão già họm hẹp rất xấu, mỗi ngày bộ dạng này kẻ đáng ghét, thân thể không tốt liền về hưu. Rất tốt, rất tốt, lão Đỗ đầu vội vàng vỗ vỗ cứng rắn thân thể. Sợ Lý Hòa tưởng thật, vạn nhất thật quan tâm tới thân tháp thể, hắn không về hưu cũng phải về hưu, biến khéo thành vụng vậy liền khóc mắt mù đều vô dụng. Cao gầy Lý Di đứng tại hắn đối diện, hắn mắt lăn lông lốc nhất chuyển, cười làm lành nói, Lý lão bản, nhà ngươi khuê nữ thật xinh đẹp. Lý Hòa hỏi, giống ta, đó cũng không phải là... Lão Đỗ đầu trả lời không chút do dự, câu nói này nói xong cũng hối hận, bị Lý Hòa chằm chằm đến toàn thân run rẩy, đầu đạp càng ngày càng thấp, chỉ nghe thấy giọng nữ nói, thúc thúc, chưa như thế xấu xí người, ngươi nhìn ta cái này mắt to, nhìn lại một chút cha ta con mắt, giống chứ, có thể giống chứ, chờ hắn ngẩng đầu, cái kia hai người đã đi xa. Lý Hòa bậy khuê nữ kéo lấy, có điểm tâm không cam lòng tình không muốn, tức giận nói, gấp gáp như vậy làm cái gì, này lão đầu tử ta phải hào hào giáo huấn một cái. Như thế lớn tuổi tác còn không biết nói chuyện đáng giận vô cùng. Lý Di nhịn không được nói, bọn hắn không dễ dàng, chúng ta muốn đối bọn hắn nhiều một chút đồng lý tâm. Đồng tình tâm, tha thứ một điểm. Không cần thiết cùng bọn hắn tính toán chi ly. Ta nhớ được ngươi trước kia cùng ta nói qua. Rất nhiều người câu nệ tại tầm mắt cùng đã có thành kiến. Cả một đời đều sống ở bản thân bên trong. Không cách nào đối thế giới làm khách xem đánh giá. Ngươi còn nói với ta phải hiểu bọn hắn. Lý Hòa tức giận nói. Một năm dựa vào lão tử kiếm cái trên dưới 100 vạn. Trong nhà đều uống mao đài. Lão tử quá lý giải hắn, thời gian trôi qua quá tốt rồi, ta phải xem nhìn là hắn nhẹ nhàng, vẫn là tay ta cầm không được đao. Lý Di sững sờ thần, coi là nghe lầm, nói đùa đâu, một cái công nhân vệ sinh ngươi một năm có thể phát hơn 100 vạn tiền lương. Nàng lão tử khoác lác tật xấu lại phạm vào, được rồi, ta đói chết rồi, nàng kéo Lý Hòa cánh tay. Nhìn thấy ven đường có quán cơm trực tiếp cho kéo vào đi. Nàng đem menu đưa cho phụ thân. Cười hỏi, cha, ngươi ăn cái gì? Lý Hòa nhấp hớp trà sau nói. Gọi điện thoại hỏi ngươi mẹ. Bởi vì hắn hiện tại thực đơn phạm vi rất hẹp.